Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 32, Bạch Giao bảo tàng, canh 3. Cầu cất giữ, cầu đề cử, góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero nhưng là, người có được tuyệt mạch nếu có thể phá mạch thành công. Như vậy, cũng có chỗ tốt, đó chính là phá mạch sau kinh mạch lại so với những người khác càng cứng cỏi. Mà lại càng thêm rộng lớn. Dạng này kinh mạch, xưng là linh mạch biến dị. Ý tức kinh mạch trở nên càng có linh tính, có thể tiếp nhận càng nhiều nội lực. Diệp Vô Trần đầu tiên trùng kích chính là trong bát mạch mạch thứ nhất. Xung mạch, mỗi một mạch đều có riêng phần mình tác dụng. Như xung mạch có thể thành công đả thông. Nội lực của hắn không chỉ có tăng nhiều, mà lại có thể điều tiết toàn thân huyết khí. Đến lúc đó, huyết khí của hắn sẽ càng thêm thịnh vượng. Diệp Vô Trần vận chuyển trong đan điền lực, đi tới xung mạch quan khẩu. Nhưng là, đi vào xung mạch quan khẩu, rõ ràng bị lấp kín bức tường vô hình chặn lại. Đây cũng là kinh mạch bích trướng. Xông phá kinh mạch bích trướng. Đây là phá mạch một bước mấu chốt nhất. Bất quá, Diệp Vô Trần trời sinh tuyệt mạch, cho nên kinh mạch bích trướng muốn so người khác càng dày. Cho nên xông phá thì càng khó. Nhưng là Diệp Vô Trần không vội. Vận chuyển nội lực, một lần lại một lần đánh thẳng vào xung mạch bích trướng. Xung mạch bích trướng dày nữa, cũng chỉ có xông phá thời điểm. Nếu là người khác, trời sinh tuyệt mạch, là căn bản không có khả năng xông phá kinh mạch, phá mạch thành công. Nhưng là Diệp Vô Trần khác biệt. Hắn có Thủy Long Quyết. Thủy Long Quyết thu nạp long tộc linh khí chuyển hóa nội lực. So cái khác linh thể lục trọng cao thủ nội lực đâu chỉ hùng hậu gấp 10 lần. Cho nên, hắn trùng kích xung mạch bích trướng. So cái khác linh thể lục trọng cao thủ trùng kích kinh mạch bích trướng cường độ mạnh lên hơn gấp 10 lần. Bình, ở trong Diệp Vô Trần lực trùng kích vào. Xung mạch bích trướng, phát ra nhỏ xíu im lìm vang vọng. Đương nhiên, vang vọng này người khác nghe không được. Chỉ có Diệp Vô Trần có thể nghe được. Một giờ, bích trướng vẫn không có biến hóa. Hai canh giờ, ba giờ, một đêm trôi qua, đường dương quang sơ hiện. Diệp Vô Trần thể nội vang lên một tiếng thanh thúy nứt vang. Xung mạch bích trướng rốt cục vỡ tan. Diệp Vô Trần nội lực như là gào thét sông, đem bích trướng triệt để sông mở. Sau đó xông vào trong xung mạch kinh mạch. Điên cuồng cọ rửa lấy ngăn ở trong xung mạch như bùn thạch đồng dạng tạp chất. Những đất đá này, kiên cố, ngưng kết, phổ thông nội lực không cách nào xông đến mở. Nhưng là tại Diệp Vô Trần long tộc linh khí chuyển hóa nội lực trùng kích vào. Bắt đầu tán loạn, sau đó bị không ngừng cuốn đi. Diệp Vô Trần nội lực, từng bước một hướng trong xung mạch tiến lên. Bất quá. Mỗi tiến lên trước một bước, xung mạch liền truyền đến to lớn xé rách thống khổ. Đương nhiên, đối với dung hợp bạch long huyết mạch thống khổ tới nói, điểm ấy đau nhức liền không đáng giá nhắc tới. Trùng kích trong xung mạch trồng chất đất đá tạp chất, là cực tiêu hao nội lực. May mà trong bạch giao tinh huyết chân nguyên chi lực liên tục không ngừng tràn vào Diệp Vô Trần đan điền. Cho nên, Diệp Vô Trần căn bản không cần lo lắng nội lực không đủ vấn đề. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Vô Trần xông phá xung mạch bích trướng lúc, sắc trời mời vừa hừng sáng. Nhưng là, mãi cho đến trạng vạng tối, Diệp Vô Trần vẫn không cách nào triệt để xông mở trong xung mạch tạp chất. Đêm khuya, đột nhiên, ầm ầm nổ vang, Diệp Vô Trần vui mừng. Xung mạch dòng dã một đầu kinh mạch rốt cục hoàn toàn bị xông mở. Bên trong tạp chất rốt cục hoàn toàn khu trừ. Giờ phút này, hắn trong đan điền lực tải trong xung mạch gào thét lưu truyền không thôi. Cảm nhận được trong xung mạch mênh mông nội lực, Diệp Vô Trần nhịn không được cao hứng. Xung mạch thành công đả thông. Tại thời khắc này, liền mang ý nghĩa hắn rốt cục bước vào linh thể thất trọng phá mạch cảnh. 14 tuổi, linh thể thất trọng, thành tựu như vậy, chính là tại Đông Hoàng quốc thế hệ trẻ tuổi, cũng coi như được là bất phàm. Mà lại, hắn chuyển thế trùng tu vẫn chưa tới 20 ngày. Bất quá cũng may mắn là có một đầu nguyên thú cảnh giới bạch giao chân nguyên. Không phải vậy, hắn cũng không có dễ dàng như vậy cùng nhanh như vậy xông phá sung mạch. Xông phá sung mạch đằng sau, Diệp Vô Trần vận chuyển nội lực tại trong đan điền cùng trong sung mạch lưu chuyển một chu thiên về sau. Bắt đầu trùng kích đầu thứ hai kinh mạch, đái mạch, ở vào phần bụng bên cạnh. Nếu có thể trùng kích đái mạch thành công, nội lực càng thêm hùng hậu bên ngoài, còn có thể điều tiết nhân thể ngũ tạng, đái mạch bích trướng, cùng sung mạch một dạng kiên dày. Dù là Diệp Vô Trần nội lực tăng lên rất nhiều, vẫn dùng một đêm mới đưa đái mạch bích trướng phá vỡ. Sau đó, đến ban đêm, mới hoàn toàn xông mở đái mạch ngăn chặn tạp chất. Đến tận đây, 2 ngày 2 đêm. Hai đầu kinh mạch, hoàn toàn đả thông, mà lại Diệp Vô Trần bị xông mở sung mạch cùng đái mạch. So cái khác linh thể thất trọng cao thủ muốn tráng kiện mấy lần. Như cái khác linh thể thất trọng cao thủ kinh mạch như cỡ ngón tay. Như vậy Diệp Vô Trần, có cánh tay to lớn. Ngày thứ ba, Diệp Vô Trần bắt đầu trùng kích đầu thứ ba kinh mạch. Dương Duy Mạch. Dương Duy Mạch cùng mạch thứ tư Âm Duy Mạch đều có thể tràn xúc khí huyết, để người tu luyện khí huyết cường thịnh hơn. Ngày thứ tư, đầu thứ tư kinh mạch, Âm Duy Mạch, tại Diệp Vô Trần phá mạch thành công, dần dần đả thông tất cả đường kinh mạch lúc. Trần Hải, A Lực, Đoàn Vĩnh bọn người đồng dạng không nhỏ tăng lên. Đặc biệt là Trần Hải, tại ngày thứ năm, rốt cục thành công đột phá thần thông bí cảnh. Thành tựu thần thông cường giả. Cái gì gọi là thần thông? Một khi đột phá thần thông, nội lực liền có thể chuyển đổi chân khí, có được uy lực khó mà tin nổi, có thể ngự không ngắn ngủi phi hành, có thể đột phá nhân thể sinh cơ cực hạn, tuổi thọ tăng lên rất nhiều. Về phần A Lực, không chỉ có đả thông một đầu cuối cùng kinh mạch, thành công đột phá đến linh thể bát trọng thông luân cảnh, mà lại dần dần đả thông trong thất luân tiền lục luân. Tại ngày thứ năm, bắt đầu trùng kích đệ thất luân. Như thất luân đả thông, liền có thể bước vào linh thể cửu trọng tẩy cân phạt tùy cảnh. Mà Đoàn Vĩnh, vốn là dừng lại tại thần thông thập trọng hậu kỳ đỉnh phong hồi lâu. Lần này mượn nhờ bạch giao tinh huyết chân nguyên, ẩn ẩn có đột phá nguyên đan cảnh giới dấu hiệu. Rất nhanh. 7 ngày trôi qua, Diệp Vô Trần 4 người vừa tu luyện này chính là 7 ngày. Bạch giao tinh huyết, rốt cục bị Diệp Vô Trần 4 người thôn phệ trống không. Diệp Vô Trần 4 người ngừng tu luyện. 7 ngày sau, Trần Hải đột phá thần thông bí cảnh nhất trọng, hoàn toàn củng cố thần thông nhất trọng cảnh giới. A Lực, rốt cục bước vào linh thể cửu trọng cảnh giới. Đoàn Vĩnh, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cũng không có đột phá nguyên đan cảnh. Trong bạch giao tinh huyết mặc dù cũng có bạch giao chân nguyên, nhưng là dù sao không nhiều. Nếu là một viên bạch giao nội đan, Đoàn Vĩnh có lẽ có thể thành công đột phá nguyên đan cảnh. 7 ngày xuống tới, Diệp Vô Trần dần dần đả thông sung mạch, đái mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch các loại phía trước 6 mạch. Đáng tiếc. Cuối cùng 2 mạch, một mực không cách nào trùng kích thành công. 2 mạch nhâm đốc, bích trướng dày nhất, so sung mạch bích trướng còn dày hơn số trước lần. Khó khăn nhất xông phá. Nếu là 8 mạch đều có thể xông phá. 8 mạch tương thông, đến lúc đó nội lực liền có thể tuần hoàn không thôi. Chính là dưới đáy nước, cũng có thể nín thở mấy ngày mà không chết. Lúc đầu, phổ thông luyện băng đại trận. Hoàn toàn có thể đông lại bạch giao. Nhưng là, Diệp Vô Trần nội lực quá yếu. Không cách nào chân chính phát huy luyện băng đại trận uy lực. Cho nên dựa vào thập bội luyện băng đại trận mới có thể đông kết bạch giao. Như Diệp Vô Trần có thể 8 mạch tương thông. Liền không cần thập bội luyện băng đại trận. Cũng có thể đông kết được bạch giao. Diệp Vô Trần đem toàn thân bên ngoài thân máu đen đánh rơi xuống. Dẫn động 4 phía thủy linh khí. đem 4 người trên thân rửa ráy sạch sẽ. Lần này 7 ngày tu luyện, thông qua bạch giao tinh huyết, Diệp Vô Trần thể nội tạp chất lại khứ trừ rất nhiều. Nhục thân so sánh với trước mạnh hơn. Hiện tại, nhục thể của hắn, so rất nhiều cùng cảnh giới hung thú cũng mạnh hơn rất nhiều. Diệp Vô Trần cất kỹ bạch giao thi thể. Mặc dù bạch giao tinh huyết đã bị 4 người thôn phệ luyện hóa sạch sẽ. Nhưng là, một thân huyết nhục vẫn là linh nhục. Vẫn là bổ dưỡng cực kỳ. Tự nhiên không thể lãng phí. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có lập tức rời đi Hàn Đàm. Mà là tiến nhập Hàn Đàm dưới đáy. Nếu đây là bạch giao hang ổ, như vậy hẳn là có không ít đồ tốt đi. Cách chương.